Tần Tử Lăng không khỏi vui mừng trong lòng, không biết rằng nhờ trấn áp mặt trái thần hồn ý niệm và cám dỗ của thiên ma, cuối cùng những thiên ma đó đã bị trừng phạt và biến thành những thủ vệ tinh thần của mình, thiên binh thiên đình. Thiên đình thiên binh không phải là thực thể, không thể tấn công vật chất, nhưng trong cuộc chiến tâm hồn, chúng có thể được triệu hồi và ra trận. Cách chương.